Cả đêm hình ảnh của anh hôn cô như ám ảnh trong đầu lặp đi lặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net